Quỷ sai. Chương 12, đôi bên chấp thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y quán của Tô Dục được khai trương. Lấy tên là Hồi Xuân Đường. Cái tên không chút sáng tạo này, đương nhiên là do tôi chọn. Lấy từ câu Diệu Thủ Hồi Xuân. Một, câu thành ngữ này ý nói người thầy thuốc giỏi. Chữa khỏi mọi bệnh tật. Từ khi bệnh tình của công tử nhà Quách đại nhân ngày càng cải thiện, việc làm ăn của y quán cũng ngày một tốt lên, đến mức đông như chảy hội. 3 tháng sau, y quán chính thức hợp tác cùng tiệm thuốc của ông chủ Châu, cơ hồ lũng đoạn tất cả việc làm ăn buôn bán của tiệm thuốc và y quán khác trong thành Phụng Dương. Nếu thời đại này mà có cái gọi là luật chống lũng đoạn, Tô Dục chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị đưa ra tòa. Tôi mua một gói hạt dưa bên đường. Nhàn nhã ngồi chơi ở gian phòng xếp tại lầu 2 Hồi Xuân Đường. Gian phòng này, vốn là được dành riêng cho tôi. Dẫu sao trong y quán cũng có nhiều bệnh nhân nam. Tôi cứ ngồi rung đùi bên cạnh cũng không tiện cho lắm. Là cậu dạy y sao? Tiểu Thiến nằm dài trên nhuyễn tháp. Hai, ở một bên. Đó vốn là cái tổ của tôi. Hai, loại giường hẹp dài, có đệm mềm. Không phải, tôi làm gì có kế mưu vòng vo phức tạp mà dạy cho y tôi được. Tôi thừa nhận, trước đây có một lần, cậu ta có hỏi tớ về mấy chuyện liên quan đến kinh doanh. Tớ liền lấy mấy cuốn sách kinh tế của thời hiện đại, đọc cho cậu ta nghe. Đó là chuyện của mấy tháng trước rồi. Ấy là khi khế ước bán thân của Tô Dục sắp đến kỳ hạn. Y bắt đầu đi xem xét các cửa tiệm lớn nhỏ trong thành. Tôi sợ lần đầu tiên kinh doanh buôn bán y sẽ lỗ nặng. Liền nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, chỉ bảo cho y một vài kiến thức phổ thông về việc chú ý lượng người qua lại, khách hàng mục tiêu vân vân. Y liền sáng mắt, quấn lấy tôi cả đêm, bảo tôi phải dạy y nhiều nhiều. Thực ra tôi cũng chẳng có gì nhiều nhặn để dạy y cả. Chỉ có thể giở lại trò cũ. Xem tài liệu rồi đọc lại cho y nghe. Bổ túc cho y không ít mánh khóe trốn thương trường. Tiểu Thiến thở dài lắc đầu. Thất thất à, Tô Dục này tuy không phải là người xuyên không, nhưng hơn hẳn người xuyên không. Lại trông cái đầu của hắn chỉ số thông minh hơn 200. Làm sao có thể không làm đâu thuận đấy cho được. Làm đâu thuận đấy, cả đối với tôi sao? Sờ sờ lên mặt mình, tôi lại nhớ đến cái đêm chẳng hiểu vì sao y lại nhìn tôi, có lẽ vì kiếp trước chẳng mấy may mắn đường tình duyên. Tôi cứ cho rằng những chuyện mờ ám vĩnh viễn không bao giờ xảy đến với mình. Dẫu thỉnh thoảng tôi có sững sờ trước khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của Tô Dục, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tưởng bở rằng y có tình cảm nam nữ với tôi. Nhưng mà đêm đó, ánh mắt sáng ngời chăm chú dịu dàng của Tô Dục, thực sự rất mờ ám. Y thích tôi rồi sao? Suy nghĩ này khiến con tim tôi dấy lên một cảm giác mơ mơ hồ hồ không nói thành lời. Có chút xấu hổ vừa mang chút vui mừng hân hoan. Là tình yêu hay là hư vinh? Nhưng nhiều hơn cả, vẫn là hoang mang bối rối. Cánh cửa gian buồng xếp bị đẩy ra. Tôi nhìn thấy Tô Dục bước vào. Y vươn vai, hiếm lắm mới than thở như con nít. Mệt chết mất, nũng nịu nửa thật nửa giả, khiến tim tôi như nhũn ra. Tiểu Thiến đã rời đi từ lâu. Y phát hiện nhuyễn tháp trống không. Tôi lại đang đứng dựa vào tường. Bèn mắng, có phúc mà không biết hưởng. Nói xong, y kéo tôi ngồi xuống nhuyễn tháp, đón hạt dưa trên tay tôi, rồi cắn hạt dưa cho tôi ăn. Dạo gần đây, tranh thủ những lúc rảnh rỗi thế này y thường quấn quýt bên cạnh tôi, giúp tôi làm những việc vụn vặt, hệt như lúc chưa mở y quán vậy. Ví như ngồi cắn hạt dưa, ví như tự tay may chiếc đệm dựa lưng trên nhuyễn tháp. Đàn ông đàn an mà khéo tay thế. Tôi thở dài. Sao vậy? Y phát hiện ra tiếng thở dài của tôi. Không vui à, Tô Dục? Ta không hiểu ngươi. Có phải trưởng thành rồi sẽ thay đổi không? Y đang nghĩ điều gì? Tôi không dám chắc nữa. Rất đơn giản, y đưa nhân hạt dưa đến trước mặt tôi. Thứ cô cần là một lòng một dạ. Cả đời cả kiếp, ta có thể cho cô. Tại sao? Ta chẳng thể cho ngươi được thứ gì. Ngươi phải thành thân, phải có con nối dõi. Ta đều không làm được. Y 17 tuổi, rốt cuộc biết tương lai là cái gì không vậy? Những thứ đó ta vốn không cần. Sợ tôi không tin, y giải thích, thành thân thì sao? Phụ thân ta chẳng phải lấy hết người này đến người khác sao? Nhưng cũng chẳng thấy cuộc sống vui vẻ nhiều hơn. Nối dõi tông đường, để chi trưởng tự lo đi. Ta tin họ sẽ có nhiều con nhiều cháu lắm. Còn ta, không cần. Vậy ngươi cần gì? Y lại trưng ra bộ dạng chỉ cần có mình nàng thôi để dụ dỗ tôi. Cô muốn một lòng một dạ. Cả đời cả kiếp, ta muốn cô mãi mãi ở bên cạnh ta. Hai chúng ta giao dịch công bằng. Đầu tôi chợt trở nên trống rỗng. Sống 29 năm, lại làm quỷ sai 7 năm trời. Lần đầu tiên được tỏ tình, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Vĩnh viễn bên ta, được không? Y không làm sao nhìn thẳng vào mắt tôi. Chỉ có thể nắm bàn tay tôi, khẽ khàng đặt lên môi. Đừng đi, hồi xuân đường của Tô Dục. Mở cửa 2 ngày, đóng cửa 1 ngày. Vào ngày đóng cửa đó chính là ngày y ra ngoài chẩn bệnh miễn phí. Chẩn bệnh miễn phí không có địa điểm cố định. Đa phần là đến thăm vài gian nhà cỏ của nông dân. Xem liệu có bệnh nhân cần khám bệnh không. Tiền thuốc cũng đã thương lượng xong xuôi với ông chủ Châu. Phàm tiền thuốc khi chẩn bệnh miễn phí đều giảm giá phân nữa. Tổn thất tiệm thuốc do Tô Dục bồi thường. Vì lũng đoạn thành công, nên mấy dược quán trong thành phải đóng cửa. Càng tiện cho Tô Dục nâng cao phí chẩn bệnh. Danh tiếng chẩn bệnh miễn phí của y cũng che lấp chuyện thu phí chẩn bệnh quá cao. Cũng không thu hút sự chú ý của những nhà có tiền. Tôi tuy biết nội tình bên trong, nhưng vốn cho rằng đó là lấy của nhà giàu cho người nghèo. Không thấy có gì không phải. Mãi đến ngày Tô Dục đi thăm khám trở về, bị một lão nhân tầm tuổi trung niên giữ lại ngay trước cửa. Tô Dục, lão nhân bước lên trước mấy bước, nắm lấy vạt áo Tô Dục. Phía sau lão nhân còn có một nữ nhi 10 mấy tuổi. Cố gắng kéo lại lão nhân, sợ lão ta quá kích động. Chính là tại hạ, Tô Dục nhìn người mới tới, tủm tỉm cười. Đây chẳng phải là Âu Dương Đại Phu ở y quán Đắc Thiện phía Tây Thành sao? Âu Dương Đại Phu nổi danh khẳng khái chính nghĩa, thường không thu tiền chữa bệnh. Tại hạ vạn lần bái phục, vị Âu Dương Đại Phu rõ ràng vốn chuẩn bị xông đến mắng mỏ. Nhưng lại bị Tô Dục lật ngược tình thế. Không ngờ Tô Dục sớm nhận ra mình là ai, còn biết cụ thể tường tận nữa. Vị này hẳn là Âu Dương Tiểu Thư. Mời hai vị vào trong nói chuyện. Tô Dục khéo léo dẫn họ vào trong, tránh khỏi đám người đang tụ tập bên ngoài. Tôi rụt đầu lại khỏi cửa sổ, ra khỏi gian buồng xếp, ngồi trên cầu thang hiếu kỳ nhìn vào nội đường, xem Tô Dục diễn trò ra sao. Sau khi rót trà cho hai người họ, Tô Dục chậm rãi từ tốn hỏi. Xin hỏi Âu Dương Đại Phu vì sao lại đến đây? Tô Dục. Lão nhân ngập ngừng giây lát, cuối cùng dịu giọng, Tô Đại Phu, tại hạ có nhiều nghi vấn về việc hợp tác giữa quý y quán và tiệm thuốc Châu gia. Vậy sao? Y nhấp một ngụm trà, mong nói rõ hơn, đơn thuốc của quý y quán đều đến bốc thuốc tại tiệm thuốc Châu gia, vốn là lựa chọn của riêng Tô Đại Phu, không gì đáng trách. Nhưng Tô Đại Phu lại xúi dục ông chủ Châu chỉ bốc thuốc cho đơn của Tô Đại Phu kê. Như thế chẳng phải là nghĩ cho chúng dân. Tô Dục vui vẻ mỉm cười, ra hiệu mời ông ta tiếp tục. Tiệm thuốc Châu gia là tiệm thuốc lớn nhất trong thành. Có đầy đủ các loại thuốc nhất. Số lượng lưu trữ cũng nhiều nhất. Rất nhiều dược liệu trong đơn thuốc. Chỉ ở đây mới có. Hiện nay lại bị hạn chế như vậy. Có rất nhiều người, chẳng thể mua được thuốc tốt mà họ cần. Tôi ngồi một góc lắc đầu. Đồ ngốc, lão còn chưa nhận thấy được tình hình sẽ còn tệ hơn nhiều. Cứ mãi như thế, đến một ngày đa số các tiệm thuốc trong thành sẽ phải đóng cửa. Sớm muộn gì tiệm thuốc Châu gia sẽ tăng giá thuốc. Chính Tô Dục đã bàn ông chủ Châu mọi chi tiết liên quan. Tô Dục đặt ly trà xuống. Âu Dương Đại Phu cảm thấy hồi xuân đường của tiểu đệ thế nào? Y bình tĩnh hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề. Âu Dương Đại Phu sững người. Đáp hờ, nghe láng giềng nói. Tô Đại Phu diệu thủ hồi xuân. Người đến trị bệnh tại y quán nhiều vô số. Vậy nếu Âu Dương Đại Phu đến gia nhập hồi xuân đường của tiểu đệ, như thế sẽ không cần lo lắng chuyện người bệnh nếu không cầm đơn thuốc của hồi xuân đường. Sẽ chẳng thể mua được thuốc của tiệm thuốc Châu gia. Đuôi hồ ly cuối cùng cũng chịu thò ra. Thế được sao? Âu Dương Đại Phu kinh ngạc nhìn Tô Dục. Vậy còn y quán đắc thiện của nhà ta phải làm thế nào? Âu Dương Đại Phu, thứ lỗi tiểu đệ nói thẳng. Y quán đắc thiện đã mấy tháng nay rồi đều thu không đủ chi. Mặt Âu Dương Đại Phu chợt lộ vẻ xấu hổ. Một mình khổ sở một phương. Không bằng gia nhập hồi xuân đường. Tin rằng với y thuật và đức hạnh của Âu Dương Đại Phu, tất sẽ giúp được tiểu đệ chẩn bệnh miễn phí. Chỉ bệnh cứu người, y có thời gian hơn 2 năm đọc hết đơn thuốc của mọi đại phu trong thành. Đương nhiên hiểu rõ năng lực của từng vị đại phu. Nói một hồi lâu, Âu Dương Đại Phu trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bị dẫn dắt không còn biết trời nam đất bắc gì nữa. Lập cập lùi lại mấy bước. Ta muốn về nhà suy nghĩ. Ta cần suy nghĩ. Cáo từ, nói xong. Chẳng quan tâm đến con gái. Lão lập tức lao thẳng ra cửa. Âu Dương tiểu thư yểu điệu đứng đó. Hai mắt chăm chăm nhìn Tô Dục. Có chút kinh hoàng bất an. Tô Dục tiến lên mấy bước. Giữ đúng khoảng cách lễ nghi. Tại hạ ngưỡng mộ y thuật cứu người của Âu Dương Đại Phu đã lâu. Huống hồ sớm đã nghe danh Âu Dương thế gia bao đời thư hương. Âu Dương tiểu thư thông minh hiểu lễ. Tô Dục bất tài, chỉ hiểu được một hai. Nếu Âu Dương Đại Phu đến hồi xuân đường tương trợ, Tô Dục thấy vinh hạnh vô cùng. Y nói một tràng khiến Âu Dương tiểu thư mặt mày đỏ bừng. Lộ rõ vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Chắc hẳn tình hình của quý phủ, tiểu thư cũng hiểu một vài phần. Hy vọng sau khi tiểu thư trở về sẽ khuyên nhủ lệnh tôn. Ta sẽ... Âu Dương tiểu thư nhỏ giọng nói xong, lập tức quay người vội vã rời đi. Trông thần sắc, chỉ e ở lại một khắc nữa thôi. Mặt sẽ bốc cháy ngay tức khắc. Tô Dục đi đến bên cầu thang. Chẳng chút bất ngờ phát hiện tôi đang ngồi ở đó. Cất tiếng trêu ghẹo, trò hay đã xem đủ chưa? Tôi không hồi đáp, từ từ biến mất trong góc tối. Tôi không ngờ Tô Dục vừa lạnh lùng vừa kiêu căng ngạo mạn. Lại có thể lộ ra vẻ dịu dàng trìu mến với cô gái khác như thế. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dịu dàng đến chảy ra nước. Đang diễn trò sao? Vì y cần y thuật của Âu Dương Đại Phu. Để mở rộng hồi xuân đường của y, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Bên tai vẫn còn vang vọng những lời y nói hôm đó. Cũng là ánh mắt như thế. Giọng nói như vậy. Tựa như âu yếm đặt tôi trong lòng bàn tay. Nâng niu sủng ái. Cùng là diễn trò sao? Y cần tôi làm gì? Cô gái mới thử vị ái tình dẫu tuổi tâm lý đã 36. Chưa tận hưởng được cảm giác ngọt ngào. Đã thấy đắng chát nơi đầu lưỡi. Sau một tuần suy nghĩ, hai cha con Âu Dương quyết định cùng nhau gia nhập hồi xuân đường. Thực ra, nếu không phải số bệnh nhân sót lại của y quán đắc thiện đã bị hồi xuân đường cuỗm mất, cha con họ cũng không đến nỗi phải chấp nhận cảnh sống gửi nhà người. Tô Dục xem trọng, không chỉ là y thuật của Âu Dương Đại Phu, y càng xem trọng hơn chính là nữ y Âu Dương tiểu thư kia. Ta tuổi đời còn trẻ, thê thiếp của quan thân phú hào, nếu muốn mời ta chẩn bệnh, đều phải kiêng kỵ rất nhiều thứ. Nữ y thời cổ đại chẳng có nhiều. Đa số đều có xuất thân từ y sư thế gia. Chỉ khám bệnh ột vài thê thiếp của quan lại thân sĩ. So với nam đại phu, nam lang trung, bất luận là quan lại thân sĩ hay là thê thiếp của họ, đều hy vọng có nữ y đến để chẩn bệnh, để tránh hiểm nghi, càng thể hiện trinh tiết. Còn Âu Dương tiểu thư, chính là một trong mấy nữ y ít ỏi ở Phụng Dương. Bởi người đến cầu chẩn bệnh không nhiều, cho nên y thuật cũng chẳng được nâng cao bao nhiêu. Tôi nghĩ, ngoài Tô Dục ra, rất ít người có thể trong một thời gian ngắn, lại có bước tiến triển về y thuật nhanh như thế. Và vị thiên tài y học này, cũng bắt đầu thu nạp học đồ. Đầu tiên chính là nữ học đồ Âu Dương Lan. Tô Dục tuổi trẻ, tướng mạo lại tuấn tú khôi ngô, khiến bệnh nhân nữ đến hồi xuân đường không nhiều. Có rất ít người dám tới nơi mời y đến chẩn bệnh cho nữ gia quyến. Sợ thực sự sẽ mang tiếng xấu hồng hạnh xuất tường. Ba, hồng hạnh xuất tường dùng để ám chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình. Dưới sự chỉ bảo của ta, y thuật của Âu Dương Lan nếu có thể tiến bộ, hoặc công phu vọng văn vấn thiết tịnh tiến đôi chút, thuật lại bệnh tình cho ta. Chẳng khác gì ta đích thân trị bệnh cho họ. Như thế thì càng nâng cao thanh danh của hồi xuân đường. Mục tiêu của Tô Dục rất lớn, khiến kẻ có tính vừa lòng với hiện tại như tôi chẳng thể tưởng tượng nổi. Tôi rất muốn hỏi y, đối với y, hồi xuân đường chỉ là điểm khởi đầu. Vậy điểm cuối ở đâu? Hay là dã tâm của y không có điểm cuối? Đối với Âu Dương Lan, đương nhiên tôi cũng khá để tâm. Chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì. Mơ hồ tôi cảm thấy, so với chuyện ghen ghét đố kỵ giữa nam nữ, tôi lại càng để bụng. Phải chăng Tô Dục thực lòng đối tốt với tôi? Quan tâm tôi, y đối với tất cả mọi người đều miệng nam mô bụng một bồ dao găm sao? Hay là đối với tôi, y nói những điều thật tâm? Vì thế, mấy ngày nay tôi luôn chăm chú quan sát thẩm đánh giá cách cư xử giữa y và Âu Dương Lan. Âu Dương Lan là nữ tử cổ đại đơn thuần. Chiếu theo lệ mà nói nữ nhi không thể xuất đầu lộ diện ra ngoài. Nhưng gia đạo suy vi, nàng lại biết y thuật. Đương nhiên phải ra ngoài mưu sinh. Y thuật của Tô Dục cao hơn Âu Dương đại phu. Nàng hiện tại đi theo y học y thuật, cũng chẳng cảm thấy có điều gì bất thường. Chỉ là có chút thẹn thùng. Dáng mạo của nàng có thể gọi là đoan chính tú lệ. Tuy không mấy thông tuệ, nhưng cũng cần cù chăm học. Tô Dục dựa vào trình độ của nàng mà từ từ dẫn dắt, khiến nàng càng lúc càng bái phục Tô Dục, rồi dần dần mấy năm sau trở thành niềm sùng bái như với thần linh. Còn Tô Dục thì sao? Ánh mắt y ấm áp dịu dàng, nhẫn nại kiên trì, ân cần dạy bảo, nhưng không hề xuất hiện vẻ quyến rũ như hôm đó tôi nhìn thấy từ trên cầu thang. Là đã đạt được mục đích rồi. Không cần tiếp tục nữa sao? Sau khi dậy được một lúc, y để Âu Dương Lan đi dùng bữa chiều. Còn tự y chuyển chiếc ghế vào gian phòng xếp. Bảo A Mao bê bữa chiều đến. A Mao chính là thằng nhỏ đầu tiên mà y cứu sống. 11-12 tuổi. Dẫu ngủ dưới đất tại hồi xuân đường. Cũng muốn theo Tô Dục. Hầu hạ Tô Dục. Có thể gọi là kẻ tùy tùng. Tôi trộm cho rằng đây chính là ca lạm dụng lao động trẻ em đầu tiên. Tại sao cả buổi sáng cứ nhìn chằm chằm ta như thế? Y rót rượu cho tôi. Vì tôi thích rượu, nên ở gian phòng xếp này thường chuẩn bị một bình. Không có gì, cánh cửa phòng xếp mở ra suốt. Y cầm cốc đưa cho tôi. Chẳng phải sao, tôi cẩn thận đón lấy cốc rượu. Ta chỉ muốn xem ngươi dạy học sinh thế nào. Vậy thấy ta dạy thế nào? Rất tốt, từ trước đến nay chưa từng thấy ngươi dụng tâm như thế với ai bao giờ. Ta đối với nàng càng dụng tâm hơn. Thông minh lanh lợi như y, tự nhiên nhận ra mấy phần ghen tuông. Y cười, thế nào, ghen rồi sao? Tôi không cẩn thận làm đổ cốc rượu của mình. Thẫn thờ nhìn váy bị ướt vì rượu. Tô Dục, xem nàng kia, ướt hết rồi. Y tiện tay dùng vạt áo lau lau. Nếu đây gọi là dụng tâm, vậy nàng đối với ta mấy năm nay tính thế nào? Thế nào là tính thế nào? Tôi không hiểu ý của y, ta đều cảm nhận được. Nàng rất căm ghét những quyển cổ thư khó nhằn. Y cầm bát lên dùng bữa. Nhưng dù trong 10 chữ, có đến 3 chữ không nhận ra, nàng vẫn có thể đọc từng quyển y thư cho ta. Vậy cũng chẳng còn cách nào. Chữ phồn thể quá khó nhớ, quá khó đọc. Huống hồ điểm môn văn của tôi từ trước tới nay đều rất kém. Chỉ cần là chuyện của ta, nàng đều rất quan tâm. Trước đây ta từng cho đó là tình yêu của người mẹ. Nhưng nhìn dáng vẻ nàng, vẫn là một đứa trẻ. Tôi không ngờ y lại châm chọc trực tiếp như thế. Thói đời ngày một suy đồi. Đang ban ngày ban mặt thế mà y lại dám trêu tôi. A Mao bê bữa chiều vào, đặt lên bàn, y luôn gắp mấy món ăn mà thường ngày tôi thích ăn vào bát. Rồi đưa đến cho tôi đang ngồi trên nhuyễn tháp. Tuy bảo rằng quỷ sai không thể ban tặng cho con người bất cứ thứ gì, nhưng ngược lại cũng chẳng thể ngăn cản được việc con người hầu hạ quỷ sai. Kể từ sau khi y quán của Tô Dục có chút thu nhập, y ngoài mấy món ăn đơn giản, càng thích mua vài món nhắm và rượu hơn. Ví dụ như mỹ tửu, thịt sấy khô, càng ngày càng xa hoa lãng phí. Lại không cho tôi bỏ tiền ra mua rượu và đồ ăn nữa. Y rất cố chấp, khác nhau mà, khác nhau thế nào? Y nhất quyết không hồi đáp. Trước đây chưa từng nói đến chuyện yêu đương, cho nên lúc này tôi cũng không hiểu. Đây là những thứ duy nhất mà một Tô Dục tay trắng có thể đền đáp cho những gì mà tôi đã làm. Ít ỏi nhưng rất quý giá. Bất luận điều này phát xuất từ tình yêu hay tình thân, nàng đối với ta hoàn toàn khác biệt. Chẳng biết bao nhiêu lần trong đêm khuya thanh vắng, y từng lẩm bẩm nói như thế. Tôi khác, tôi biết, đương nhiên là khác rồi. Con người có mấy khi gặp được quỷ sai đâu. Cái khác mà y nói, tôi nghĩ mình biết, nhưng lại không dám tin. Đặc biệt là khi y để lộ ra ánh mắt mê hoặc yêu thương, nó khiến tôi nhớ đến buổi chiều đó. Tôi không thể lúc nào cũng giữ kín suy nghĩ của mình. Cuối cùng không kiềm chế được thú thật với y, Tô Dục. Hôm đó ta thấy ánh mắt chàng nhìn Âu Dương Lan. Chàng rất hy vọng cô ấy đồng ý, phải không? Hy vọng đến mức không ngại để cô ta ảo tưởng là chàng thích cô ta. Chàng thực sự hiểu được cái gọi là nữ nhân bất chấp tất cả để yêu nam nhân. Có phải chàng đang lợi dụng cô ấy? Hay là chàng đang lợi dụng tôi? Tôi lắc đầu, lợi dụng, tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Y kinh ngạc, thảo nào dạo này ta cảm thấy nàng có gì đó khác lạ. Giống như, y nắm hai tay tôi. Giống như ta quay người, nàng sẽ lập tức rời đi vậy. Tôi thừa nhận, bản thân cũng có chút muốn chạy trốn. Tôi cá tính trời sinh nhu nhược, là để tiềm thức né tránh sự tổn thương. Không tiếp cận người khác, là không muốn bị tổn thương. Không giao lưu với người khác, là sợ bị phản bội. Đây chính là bản năng của người hiện đại. Còn bản thân tôi luôn nghĩ như thế, cho nên mới vĩnh viễn trở thành người cô độc. Cho đến hiện nay, tôi muốn thay đổi, muốn nói ra những thứ mình muốn. Tô Dục, nếu chàng không thật lòng yêu cô ấy, không cần phải giở trò mê hoặc cô ta. Có được không? Tô Dục, nếu chàng không thật lòng lưu luyến tôi, cũng không cần phải đối với tôi mờ ám như thế, ỷ lại như thế, vì tôi sợ mình sẽ tưởng nó là thật. Y im lặng, rõ ràng là hiểu được ý của tôi. Ta đồng ý với nàng. Ngoài nàng ra, ta không thể hiện tình cảm với bất kỳ ai khác. Được không? Y đổi lời hứa hẹn, lại nhấn mạnh, chỉ với riêng nàng mà thôi. Rất giống như lời hứa của Tô Dục với tôi hơn 2 năm về trước. Ta, Tô Dục, đồng ý với tỷ, chỉ cần còn sống, sẽ chữa bệnh miễn phí giúp đỡ người nghèo khổ. Lòng tham là tương đối. Khi lòng tham của Tô Dục với sự nghiệp càng lúc càng lớn, Phải chăng lòng tham của tôi với tình yêu cũng không ngừng mở rộng? Cuối cùng cũng là nữ nhân. Nữ nhân đối với tình yêu đầu, luôn có quá nhiều mong đợi. Chúng tôi đều là lính mới. Tôi yêu cầu, y lập tức đón nhận. Tình yêu xem ra cũng chỉ đơn giản như thế. Nhưng, tôi tự hứa với lòng. Tô dục, ta hứa với chàng. Quá tam ba bận, ta sẽ không bắt chàng thay đổi cho hợp ý ta. Thề thốt với ta nữa. Ta hứa với chàng. Cách chương.